Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 239: Rời núi chi lực. Thành tựu luyện thể hỗn nguyên cảnh. 244. Chương 238: Rời núi chi lực. Thành tựu luyện thể hỗn nguyên cảnh. Vạn chữ. 2 hợp 1. 1 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 238: Rời núi chi lực. Thành tựu luyện thể hỗn nguyên cảnh. Vạn chữ. 2 hợp 1. Ước định địa điểm. Lư Nguyên Võ đã đợi chờ đã lâu. Thần sắc hắn kích động. Một ngụm một tiếng tiền bối. Hiển nhiên là biết được hai loại đan dược dũng mãnh hiệu quả. Hắn lấy ra 1000 tấn dị kim loại. Biểu thị đây là hắn trong vòng 1 tuần có thể điều động cực hạn. Người nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị số lượng quá ít. Lư Nguyên Võ gượng cười. Hắn biểu thị một người lực lượng có hạn. Mà đại hạ quân đội bên trong còn có nội ứng tồn tại. Bởi vậy vô pháp đại lượng cung cấp dị kim loại. Nhưng Lư Nguyên Võ vậy biểu thị. Tiếp xuống mỗi 1 tuần. Hắn cũng có hướng ngươi cung cấp 1000 tấn tam giai dị kim loại. Đồng thời Lư Nguyên Võ đã thỉnh cầu vận dụng trong quốc khố dự trữ vật tư. Chờ điều lệnh phê chuẩn xuống tới. Hắn liền có thể một lần vì ngươi cung cấp vạn tấn tam giai dị kim loại. Người nghe tới Lư Nguyên Võ lời nói về sau. Miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Lấy ra 1 vạn mai đan dược giao cho Lư Nguyên Võ. Lư Nguyên Võ cầm tới đan dược về sau. Kích động rời đi. Người thi triển pháp thuật che đậy bản thân khí tức cùng bóng người. Trên đường đi lặng lẽ theo dõi Lư Nguyên Võ. Người liên tiếp theo dõi mấy ngày. Cuối cùng kết luận Lư Nguyên Võ cũng không có phản bội ngươi. Người sinh tính cẩn thận. Dịch Dung Liễm tức trở lại trường học. Muốn nhìn một chút có hay không tình huống phát sinh. Liên tiếp mấy tháng. Cũng không có biến phát sinh. Người và Lư Nguyên Võ giao dịch rất an toàn. Ở nơi này trong vòng mấy tháng. Người gieo mấy chục gốc mở linh hoa. Chỉ chờ ngày sau luyện chế khải linh đan lúc sử dụng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Xác định cùng Lư Nguyên Võ giao dịch đích xác không có nguy hiểm. Vậy hoàn toàn yên lòng. 1 tuần 1000 tấn tam giai dị kim loại. Điều này cũng mang ý nghĩa. 1 tuần thêm ra 2 tỷ năng lượng. Mặc dù không có 1 tuần phất nhanh. Nhưng những năng lượng này vậy hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngày nào đó. Người đi trước là Thiên Đại Hội phó bản. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Còn thừa năng lượng 9.499 vạn điểm. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Sau đó xuất hiện ở đại điện bên trong. Trước mắt chính là Tô Tỉnh sư phụ. La Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão La Tùng. Đồ Nhi. Đến hậu sơn mời ngươi thần nông sư huynh. Chấm ngoặc kép. La Tùng hoàn toàn như trước đây ra lệnh. Tô Tỉnh nhưng không có vội vã khởi hành. Mà là hỏi. Sư tôn. Ta muốn hỏi hỏi. Nhục thân hoành độ hư không? Cần đạt tới cảnh giới cỡ nào? La Tùng nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Cười cười giải thích nói. Nhục thân hoành độ hư không? Dạo chơi tại không gian loạn lưu. Không phải tiên nhân thể không thể đạt tới đến. Còn nếu là muốn lấy lực đạp phá hư không? Qua lại 3000 thế giới ở giữa. Tối thiểu muốn đạt tới chân tiên chi cảnh. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe tới La Tùng lời nói về sau. Có chút khó có thể tin. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Muốn lội qua kia không gian loạn lưu. Tối thiểu muốn đạt tới tiên nhân cảnh giới. Thế là Tô Tỉnh chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục hỏi. Sư tôn. Kia nếu là. Chỉ là một đoạn ngắn không gian hư không loạn lưu. Tiên nhân phía dưới. Có thể hay không độ an toàn qua. La Tùng nghe xong nghĩ nghĩ. Nói. Nếu là thời gian không dài, đối nhục thân áp lực có lẽ không có như vậy lớn. Chấm ngoặc kép, như thế, có đại thừa kỳ viên mãn hoặc là luyện thể đại thành trung kỳ cảnh giới. Lại học bên trên một môn dũng mãnh phòng ngự thần thông. Hoặc cũng có thể vượt qua. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Luyện thể đại thành chi cảnh, chính là luyện thể hỗn nguyên về sau cảnh giới. Như thế Tô Tỉnh cố gắng một chút. trong vòng mấy tháng có thể lấy đạt tới. Nhưng cùng lúc Tô Tỉnh trong lòng cũng có chút chấn kinh. Qua lại 3000 thế giới, xé nát hư không, là thật tiên cảnh giới mới có thể đạt tới. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, huyết tam tối thiểu là thật tiên cảnh giới cường giả. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh một trận tê cả da đầu. Hắn lần nữa xem thường giáng lâm giáo tại 3000 thế giới bên trong thế lực. Tô Tỉnh hỏi xong vấn đề về sau, liền đi phía sau núi tìm thần nông hữu điền. Đi đến nhiệm vụ quá trình, Tô Tỉnh thẳng đến tàng kinh các, hướng quỷ bà học tập khôi lỗi chi đạo. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Không sai, mỗi một lần quỷ bà chỉ điểm, đều để ta khôi lỗi chi đạo tinh tiến rất nhiều. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại Hội sau khi đi ra, người đúng hẹn gặp được Lạc Sơ Ảnh. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn dắt đi, người thành công gia nhập Giáng Lâm Giáo. Người đợi tại Giáng Lâm Giáo bên trong, hoàn toàn như trước đây luyện chế đan dược. Năm thứ hai, người lại lần nữa đi một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức, còn thừa năng lượng 9.259 vạn điểm. Đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc, Tô Tỉnh khôi lỗi chi đạo tiến thêm một bước, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thời gian kế tiếp, người đợi tại Giáng Lâm Giáo bên trong, mỗi ngày luyện chế đan dược. Năm thứ ba, người đem luyện chế hơn 20 vạn mai đan dược toàn bộ cho đại hạ quân đội. Sau đó, người cũng không có vội vã phản bội Giáng Lâm Giáo, mà là bắt đầu tìm hiểu Giáng Lâm Giáo bên trong nội ứng tin tức. Căn cứ tình báo của ngươi, Giáng Lâm Giáo mấy trăm năm qua xếp vào tại đại hạ quân đội nội ứng, cơ hồ bị triệt để diệt trừ. Cái này khiến Giáng Lâm Giáo rất là gặp khó, các loại nhiệm vụ khai triển bất lợi. Mà muốn trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tổ chức nội ứng hệ thống, không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Biết rõ Giáng Lâm Giáo nội ứng bị trừ tận gốc về sau, người mặt ngoài than thở, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Thế là, người an ổn đợi tại Giáng Lâm Giáo bên trong, mỗi ngày cố gắng tu hành, cũng sử dụng linh khí thúc mở linh hoa. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, năm thứ 6, ngươi thực lực đã tăng lên tới hợp thể kỳ nhị trọng. Mà theo ngươi không ngừng thúc mở linh hoa, tăng thêm thần nông thiên phú gia trì, cái này nguyên bản cần hơn 100 năm thành thục linh hoa, bây giờ còn có hơn 4 năm liền có thể thành thục. Thế là ngươi hoàn toàn như trước đây mỗi ngày tu hành, cũng gieo trồng linh dược. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 8, người ở đây Giáng Lâm Giáo bên trong tiếng hô càng ngày càng cao. Dùng thay thế tự nhiên phái hệ chi chủ xu thế, người lẳng lặng mà chờ đợi một thời cơ đến. Thứ 10 năm, tu vi của người tăng lên tới hợp thể kỳ tam trọng. Cùng năm, người tìm tới cơ hội đánh chết tự nhiên phái hệ chi chủ. Cũng thay vào đó, hành vi này đưa tới Long Lão Cẩu bất mãn. Thứ 11 năm, người gieo trồng mở linh hoa thành thục. Ngươi bắt đầu nếm thử khải linh đan luyện chế. Dựa theo ngươi từ tu tiên giới lấy được đan dược phẩm cấp phân chia đến xem, khải linh đan chính là lục phẩm đan dược, nhất đến tam phẩm, đối ứng ly hỏa luyện đan thuật bên trong hạ phẩm đan dược. Tam đến lục phẩm, thì đối ứng trung phẩm đan dược. Thất đến cửu phẩm, thì đối ứng thượng phẩm đan dược. Mà ngươi ly hỏa luyện đan thuật đã tiểu thành, thậm chí đã từng luyện chế vượt qua phẩm đan dược thoát thai hoán cốt đan. Bởi vậy, khải linh đan luyện chế, đối với ngươi mà nói độ khó cũng không tính quá lớn. Dù vậy, ngươi vẫn là bắt đầu dùng đại trí trạng thái gia trí, bắt đầu thật lòng học tập khải linh đan luyện chế. Khải linh đan một lò vẻn vẹn gánh chịu một viên, mà một viên cần luyện chế trọn vẹn 18 canh giờ. Cái này luyện chế thời gian dài vượt ra khỏi ngươi trước kia luyện chế tùy ý một loại đan dược. Tháng thứ nhất, ngươi luyện chế 10 lò khải linh đan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn bộ thành rồi phế đan. Nhưng ngươi lại cũng không nản chí. Bởi vì theo ngươi không ngừng nếm thử luyện chế, đối với khải linh đan lĩnh ngộ vậy càng thêm tinh tiến. Tháng thứ hai, người luyện chế 8 lò khải linh đan. Toàn bộ thất bại. Tháng thứ ba, người luyện chế 7 lò khải linh đan. Toàn bộ thất bại. Thẳng đến tháng thứ tư, người luyện chế 10 lò khải linh đan. Trong đó cuối cùng thành đan một lò. Ý vị này ngươi đối khải linh đan luyện chế thành công nhập môn. Nhập môn về sau, người luyện chế khải linh đan hiệu suất tăng lên rất nhiều. Về sau 3 tháng thời gian, người trung luyện chế 10 lò khải linh đan. Trong đó thành đan 3 lò. Phẩm tướng tốt nhất đã đạt tới khải linh đan bình thường tiêu chuẩn. Người đối với khải linh đan luyện chế đã đến gần tiểu thành cấp bậc. Lúc này trong tay ngươi còn thừa lại hơn 10 gốc mở linh hoa. Đầy đủ luyện chế 10 lò khải linh đan. Nhưng ngươi cũng không có vội vã luyện chế. Mà là đem lưu lại. Thứ 12 năm, ngươi tiếp tục cố gắng tu hành. Tăng lên mình thực lực. Tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại hợp thể tam trọng. Linh thạch cùng linh dịch dùng hết về sau. Tu vi tăng lên chậm chạp. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 14 năm, ngươi chuẩn bị tiến hành một lần to gan nếm thử. Ngươi nghĩ thử một chút, nếu là đánh giết Long lão cẩu về sau, đem linh mạch chi long chiếm làm của riêng, 3000 thế giới bên trong giáng lâm giáo tổng bộ ngươi sẽ hay không phát giác? Ngươi chuẩn bị liều một phen, bởi vì một khi giáng lâm giáo không có phát giác, ngươi liền có thể đạt được linh mạch chi long trợ lực. Đến lúc đó nhất định tu hành tốc độ phóng đại. Như thế, ngươi cẩn thận chuẩn bị một phen. Thứ 15 năm, ngươi đi trước Vạn Mộc Tông di tích, đánh chết Vạn Mộc chân nhân, ngươi giải cứu ra linh mạch chi long, đem dẫn vào linh điền động thiên bên trong. Linh mạch chi long thoát khốn, khí tức rất nhanh đưa tới Long lão cẩu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi và Long lão cẩu đại chiến mấy ngàn hiệp, cuối cùng nương tựa theo một tay thiên kiếm thuật, đem Long lão cẩu thành công chém giết. Về sau, người đem Long lão cẩu truyền âm ngọc giản hủy đi, đem Long lão cẩu lột ra róc xương, cũng lấy ra viên kia mấu chốt nhất Long Châu. Đánh giết Long lão cẩu về sau, người lẳng lặng chờ đợi, muốn biết huyết tam sẽ hay không phát giác ra, đuổi tới Lam Tinh. Rất nhanh thời gian 1 năm quá khứ, thứ 16 năm, huyết tam vẫn như cũ tương lai đến Lam Tinh, nhưng để cho an toàn. Người quyết định tiếp tục lưu lại giáng lâm giáo. Cùng năm, người góp nhặt hơn 1 tháng đại trí thiên phú tăng thêm. Cũng phục dụng 1 viên phẩm tướng tốt nhất khải linh đan. Bắt đầu tiến hành sau cùng luyện đan nếm thử. Phục dụng khải linh đan về sau, người lập tức cảm thấy tư duy vận chuyển tốc độ so trước đó nhanh quá nhiều. Ngộ tính của người trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy chục lần. Nhất làm cho người kích động là, cái này khải linh đan hiệu quả thực sự có thể cùng đại trí thiên phú thêm vào. Mặc dù cộng lại hiệu quả cũng không bằng tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Nhưng ở nằm trong loại trạng thái này, người 1 tháng lĩnh ngộ, có thể tới bình thường lúc 10 năm lâu. Thế là, người bắt đầu nếm thử khải linh đan luyện chế. Người bỏ ra 12 ngày thời gian, luyện chế 10 lò khải linh đan. Trong đó cực phẩm khải linh đan số lượng cao đến 3 thành. Luyện đan xác suất thành công tiếp cận 7 thành. Người đối với khải linh đan nắm giữ, một khi bước vào đại thành cấp bậc, giờ phút này như ngươi loại này ngộ tính tăng lên gấp 100 lần trạng thái còn chưa kết thúc. Người bắt đầu nếm thử cuối cùng 1 viên cửu chuyển đan luyện chế. Tại luyện chế cửu chuyển đan trước đó, người đã đem đan dược này luyện chế quá trình trí nhớ thuộc lão. Cửu chuyển đan chính là bát phẩm đan dược. Hắn độ khó luyện chế to lớn, viễn siêu trước ngươi luyện chế tùy ý một loại. Vậy chỉ có tại ngộ tính tăng lên cực lớn trạng thái, ngươi mới dám nếm thử luyện chế. Mà một lò cửu chuyển đan, luyện chế liền cần bán nguyệt thời gian. Thành đan chỉ có 1 viên. Đối với ngươi mà nói, Long Châu chỉ có 1 viên. Cơ hội cũng chỉ có 1 lần. Ngươi hít sâu một hơi, tiến vào quên mình trạng thái. Bắt đầu cửu chuyển đan luyện chế quá trình, lấy ra Thanh Vân Tử để lại cho ngươi kia đỉnh lò luyện đan. Theo ngươi luyện đan kỹ nghệ càng thêm cao thâm, ngươi vậy càng phát ra thể ngộ đến đỉnh kia lò luyện đan phẩm chất chi cao. Chỉ có đỉnh kia lò luyện đan mới đủ lấy nhường ngươi luyện chế cửu chuyển đan. lò luyện đan lên, ly hỏa thuật tùy tâm thả ra. Dựa theo quá trình, người trước tiến hành rồi lò luyện đan nhiệt độ thêm nhiệt. Sau đó, người theo thứ tự đúng giờ để vào luyện chế uống thuốc. Mỗi một cái trình tự đều chính xác đến giây, không chần chờ chút nào. Cuối cùng, người đem viên kia lớn chừng quả đấm long châu để vào trong lò đan, làm đem dược liệu chính xác để vào về sau, người bắt đầu cuối cùng luyện chế phân đoạn cửu chuyển đan luyện chế, cần lấy cực hạn nhiệt độ cao thôi động lò luyện đan, cũng đem long châu hòa tan, cuối cùng mượn nhờ cái khác dược liệu chi lực khứ trừ long châu bên trong tác dụng phụ, hình thành có thể tăng lên luyện thể cảnh giới cửu chuyển đan. Quá trình này cần tiếp tục dòng dã nửa tháng. Đối linh lực là một loại cực đại tiêu hao, người hết sức thúc dục ly hỏa thuật, thể nội linh khí dần dần tiêu hao rất nhanh. Thời gian nửa tháng quá khứ, trong lò luyện đan cửu chuyển đan luyện chế chỉ kém một bước cuối cùng, khai lò. Trong lòng ngươi thổn thức, nếu không phải có được hợp thể kỳ tu vi, sợ rằng vẻn vẹn luyện chế cửu chuyển đan cần thiết linh lực đều không phải phản hư kỳ tu sĩ có thể gánh nổi. Đây cũng là vì sao luyện đan đại sư thường thường đều là tu vi cao thâm tu sĩ. Cuối cùng, người tính toán tốt thời gian, đến khai lò giờ khắc này, lò luyện đan mở, cửu chuyển đan thành một viên lớn chừng ngón cái, mượt mà động lòng người, ngoại bộ quấn quanh lấy chín đạo long văn đan dược chậm rãi hình thành. Vẻn vẹn lần thứ nhất nếm thử, người liền thành công luyện chế được cửu chuyển đan. Nhỏ nhỏ này một viên cửu chuyển đan, cơ hồ hội tụ long châu bên trong tất cả tinh hoa. Vậy chính vì vậy, mới có thể để đại thành tu sĩ, thậm chí đều có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Cửu chuyển đan tới tay, người khẽ nhíu mày, quả nhiên, bởi vì là lần thứ nhất luyện chế, viên đan dược này phẩm tướng không tốt, nhưng là đủ để cho hỗn nguyên kỳ tu sĩ đột phá nhất trọng cảnh giới. Mà ngươi đối với cửu chuyển đan nắm giữ, cũng thành công bước vào cảnh giới tiểu thành. Luyện chế xong đan dược về sau, thời gian tựa hồ lại bình tĩnh lại. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 18 năm, ngày nào đó ngươi hoàn toàn như trước đây tại Giáng Lâm giáo tổng bộ bên trong đợi. Bỗng nhiên sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Ngươi tập trung nhìn vào, người này chính là Huyết Tam. Trong lòng ngươi hơi có khẩn trương, nhưng vẫn là bình tĩnh nhìn về phía Huyết Tam, hỏi thăm hắn là ai. Huyết Tam đi tới Lam Tinh Giáng Lâm giáo tổng bộ về sau, khẽ nhíu mày, sau đó hỏi thăm đầu kia tiểu long ở nơi nào. Ngươi tự nhiên biết rõ đầu kia tiểu long là chỉ long hộ pháp. Tiếp xuống, ngươi bắt đầu phát huy kỹ xảo của mình. Ngươi đầu tiên cảnh giác nhìn xem long hộ pháp, sau đó phát ra cười lạnh, biểu thị đầu kia hắc long sớm đã bị ngươi đánh giết. Huyết Tam nghe xong khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn hàng năm cũng sẽ cùng long lão cẩu thông qua truyền âm ngọc giản giữ liên lạc. Long lão cẩu sẽ hướng hắn báo cáo Lam Tinh bên trên tình huống. Có thể gần nhất 3 năm, hắn đều chưa lấy được long lão cẩu đáp lại. Bởi vậy không yên lòng, mới đích thân đến Lam Tinh. Huyết Tam thanh âm trở nên băng lạnh, hỏi thăm ngươi thân phận. Ngươi chọn lựa nhíu mày, biểu thị mình là Giáng Lâm giáo tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Huyết Tam nghe tới ngươi nói sau ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là ngươi là Lam Tinh bản thổ tu sĩ, cho nên đánh chết long lão cẩu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng là Giáng Lâm giáo cao tầng. Thế là hắn hỏi thăm ngươi vì sao đánh giết long lão cẩu. Ngươi cười lạnh một tiếng cũng không đáp lại. Huyết Tam đối với ngươi tiến hành rồi thần hồn áp bách. Tại Huyết Tam uy hiếp phía dưới, ngươi bị ép trả lời. Bởi vì long lão cẩu muốn cướp đoạt ngươi bảo vật, nhưng là thực lực không đủ, bị ngươi phản sát. Huyết Tam nghe tới ngươi nói sau khẽ nhíu mày, sau đó trong mắt lóe lên một đạo kỳ diệu quang mang, cẩn thận quan sát một vòng ngươi. Huyết Tam rất nhanh cảm ứng đến trên người ngươi linh điền động thiên, cũng đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Linh điền động thiên bên trong linh mạch chi long liền rơi vào rồi Huyết Tam trong tay. Nhìn thấy linh mạch long về sau, Huyết Tam đầu tiên là sững sờ, Sau đó trên mặt lóe qua khó có thể tin, kinh hỉ các loại thần sắc. Người thừa cơ biểu thị cái này sinh vật chính là ngươi phát hiện ra trước. Sau đó Long lão cẩu muốn giết người đoạt bảo, bị ngươi phản sát. Huyết Tam nghe tới ngươi thuyết minh về sau, trầm mặc lại, tựa hồ là tại suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, Huyết Tam biểu thị, người đánh giết Long lão cẩu sự tình có thể không truy cứu. Chỉ cần đem cái này linh mạch Long hiến cho hắn, còn lớn hơn rất có thưởng. Huyết Tam lời này đang cùng tâm ý của ngươi. Thế là ngươi biểu thị muốn rời khỏi Lam Tinh, tiến về 3000 thế giới. Huyết Tam khẽ gật đầu, sau đó đem một viên giấy thông hành ném cho ngươi. Trước khi đi, Huyết Tam dặn dò ngươi cẩn thận tu hành. Ngày sau tiến về Giáng Lâm giáo tổng bộ, có thể có một phen thành tựu. Dứt lời, Huyết Tam xé mở hư không, rời đi Lam Tinh, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhíu nhíu mày, quả nhiên, Long lão cẩu cùng Huyết Tam một mực duy trì liên hệ. Nếu là Long lão cẩu bỏ mình, Huyết Tam nhất định phát giác ra. Tô Tỉnh sơ sơ suy nghĩ nói, ý vị này, nếu là Tô Tỉnh xuất thủ đánh giết Long lão cẩu, đến lúc đó lưu cho hắn trên Lam Tinh phát dục thời gian, chỉ có không đến 3 năm, thời gian 3 năm, hơn 160 lần mô phỏng. Tô Tỉnh đến lúc đó tu vi, chưa hẳn không bằng Huyết Tam. Nhưng vấn đề là, nếu là trong hiện thực đánh giết Long lão cẩu, Tô Tỉnh chẳng khác nào nói 3 năm sau liền muốn mất đi linh mạch chi long. Đồng thời nhất định phải gia nhập Giáng Lâm giáo rồi. Trừ phi, Tô Tỉnh một thân một mình thoát đi Lam Tinh. Nếu là ở mô phỏng bên trong đánh giết Long lão cẩu, sau đó tại trong 3 năm mang theo linh mạch Long tiến về Tiểu Thanh Vân giới, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, nhất định có thể thực hiện a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, yên lặng đem ngày hôm đó sau kế hoạch ghi chép xuống tới. Lần này mô phỏng, cuối cùng có thể khẳng định, Long lão cẩu đích xác cùng Huyết Tam có chỗ liên hệ. Ý vị này, ta cần càng thêm cẩn thận, cắt không thể bại lộ, nếu không dẫn tới Huyết Tam, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh âm thầm để ý, nguyên bản Lam Tinh phía trên, Tô Tỉnh có thể xưng vô địch, cái này khiến Tô Tỉnh cũng có chút lười biếng rồi. Nhưng hôm nay, mới phiền phức lúc nào cũng có thể đến, Tô Tỉnh nhất định phải một lần nữa cẩn thận, chuyện sau đó rồi nói sau. Dưới mắt hay là trước đột phá tới hỗn nguyên cảnh, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Huyết Tam đi rồi về sau, người vẫn như cũ lưu tại Giáng Lâm giáo bên trong cố gắng tu hành. Thứ 19 năm, người đi trước một chuyến ngự thú giới, bỏ ra thời gian mấy tháng, đánh chết mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú. Thứ 20 năm, tu vi của ngươi tăng trưởng đến hợp thể tam trọng nửa đoạn sau, ổn định hướng phía hợp thể kỳ tứ trọng đi tới. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 23 năm, tu vi của ngươi tăng thêm một bước, khoảng cách hợp thể kỳ tứ trọng cách chỉ một bước. Ngươi lấy ra mấy năm qua này tích lũy trăm vạn giọt linh dịch, chuẩn bị một hơi đột phá tới hợp thể kỳ tứ trọng. Thứ 24 năm, bế quan nửa năm lâu về sau, tu vi của ngươi cuối cùng tại nguyện đột phá đến hợp thể trung kỳ. Đạt tới hợp thể kỳ tứ trọng về sau, người đối với về sau lôi đình bên trong khu vực đột phá tới hỗn nguyên cảnh càng thêm có nắm chắc. Mấy năm tiếp theo thời gian, người lặng lặng mà chờ đợi. Chứ cần thiết tu luyện bên ngoài, người đem phần lớn thời giờ dùng để bầu bạn người nhà cùng bằng hữu. Như thế, thời gian 4 năm vội vàng quá khứ. Thứ 28 năm, Yêu Thánh Giáng Lâm Trấn Yêu Quan. Trấn Yêu Quan bị phá, nhân tộc một trận tuyệt vọng. Mấy tháng về sau, cự thú Giáng Lâm Lam Tinh, một ngụm nuốt vào toàn bộ Đại Hạ Quốc. Người chống lên hộ thể cương khí, không có phản kháng, bị nuốt vào cự thú phần bụng không gian. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng có chút chờ mong. Hỗn nguyên cảnh tu vi là thời điểm đột phá. Chỉ cần đánh vỡ cơ thể người cực hạn, ta nhất định có thể phá vỡ mà vào hỗn nguyên cảnh. Huống chi, đánh không chết tiểu cường thiên phú, có thể để cho ta sức chịu đòn tiến một bước tăng cường. Tà nhục thân khiêng qua lôi đình xác suất lại sẽ thật lớn tăng trưởng. Ngoài ra, cự thú phần bụng lôi đình khu vực ẩn chứa lôi đình đại đạo, có lẽ cũng có thể lĩnh hội một hai, để thiên lôi chi thể tiến thêm một bước. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người bị nuốt vào cự thú phần bụng không gian, người chống lên hộ thể cương khí, đem bản thân bảo hộ ở trong đó. Xung quanh sông núi cây cối, đại lục lầu cao, toàn bộ đều ở đây nhanh chóng tiêu giảm. Từng đầu sinh mệnh, tại trước mắt người biến mất. Không biết qua bao lâu, trước mắt người bắt đầu xuất hiện lôi đình khu vực. Người đi vào một tòa cỡ nhỏ lôi đình khu vực, mặc cho lôi đình đánh vào trên người của ngươi. Vốn dĩ ngươi phá hư cảnh đại viên mãn nhục thân cường độ, lại thêm thiên lôi chi thể, bực này cỡ nhỏ lôi đình khu vực đã rất khó đối với ngươi tạo thành tính thực chất tổn thương. Cho dù ngươi không thực chiến hộ thể cương khí, lấy thuần túy nhục thân kháng trụ những này lôi đình, cũng chỉ là nhường ngươi có chút đau nhức, lại không cách nào nhường ngươi đánh vỡ cực hạn. Thế là ngươi không do dự nữa, đi trước một tòa cỡ trung lôi đình khu vực bên trong. Vừa bước vào lôi đình bên trong khu vực, sau đó trên không trung kinh khủng lôi đình trực tiếp hướng ngươi bổ tới. Ngươi không có kích phát hộ thể cương khí, chỉ là tại da rẻ tầng ngoài kích hoạt rồi một tầng thật mỏng nguyên lực áo giáp. Mặc cho không trung lôi đình hướng ngươi oanh kích tới, khoan tim đau đớn, lập tức nhường ngươi trong lòng run lên, cơ hồ theo bản năng muốn tránh né. Nhưng ngươi nhịn được, ngươi biết, nếu không thể chịu đựng bực này đau đớn, lại như thế nào có thể đánh vỡ cực hạn, thành tựu hỗn nguyên. So với cỡ nhỏ lôi đình khu vực, cỡ trung lôi đình bên trong khu vực, kia lôi đình muốn tráng kiện mấy lần, lôi đình bên trong ẩn chứa lôi chi đại đạo cũng nhiều hơn một chút. Ý vị này, nơi này lôi đình càng khủng bố hơn, đối nhục thân lực phá hoại càng mạnh. Không có hộ thể cương khí che chở, lôi đình đánh vào trên thân thể của ngươi, vẻn vẹn một tia chớp liền để ngươi da rẻ trở nên cháy đen. Kinh khủng này lôi điện nhường ngươi trên thân nhiều hơn mấy đạo vết thương, máu thịt be bét, nhưng ngươi vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới, gắt gao đứng vững cái này sấm sét đau đớn, một chút xíu đánh vỡ nhục thân của mình cực hạn. Nhường ngươi không nghĩ tới chính là, đạo thứ nhất lôi đình, ngươi còn chưa hoàn toàn kháng trụ, đạo thứ hai lôi đình, liền ngay sau đó hướng ngươi oanh đến, ngay tại ngươi muốn chống lên hộ thể cương khí thời điểm. Bỗng nhiên cảm ứng được thể nội một cỗ thanh lương năng lượng. Ngay tại nhanh chóng chữa trị thương thế của mình, là kim sắc thiên phú, đánh không chết tiểu cường. Tại thiên phú tác dụng dưới, đốt cháy khét da rẻ mắt trần có thể thấy bắt đầu lột xác. Lột xác phía dưới, thì là tân sinh mọc ra thịt mới. Mà thương thế của ngươi, cũng ở đây cấp tốc khôi phục. Cái này khiến ngươi nhẹ nhàng thở ra, có lòng tin có thể liên tiếp kháng trụ nơi này lôi đình. Có một đạo lôi đình đánh xuống, điên cuồng tàn phá lấy nhục thể của ngươi, mà thể nội liên tục không ngừng tuôn ra sinh cơ, cũng ở đây không ngừng mà chữa trị thương thế của ngươi. Cứ như vậy, tại cực hạn lôi đình phá hư cùng với sống lại ở giữa, nhục thể của ngươi dần dần hướng tới cực hạn, không ngừng đột phá tự ta. Không biết qua bao lâu, người vị trí chỗ này cỡ trung lôi đình khu vực đã dần dần tiêu tán. Người làm sơ nghỉ ngơi, liền chạy tới tòa tiếp theo cỡ trung lôi đình khu vực. Như thế, một ngày cả đêm thời gian, người trước sau khi được lịch hơn 10 tòa cỡ trung lôi đình khu vực. Nhục thể của ngươi vậy khoảng cách cực hạn càng ngày càng gần. Nhưng cùng lúc đó, cự thú phần bụng bên trong lôi đình khu vực số lượng càng ngày càng ít. Trong lòng ngươi không thể lại kéo dài thêm, nếu không một khi cỡ trung khu vực biến mất, ngươi nhất định phải tiến về cỡ lớn khu vực, có thể cỡ lớn khu vực lôi đình, còn xa xa không phải ngươi bây giờ có thể tiếp được. Thế là, ngươi thừa thế xông lên, chuẩn bị bước vào cuối cùng một tòa cỡ trung lôi đình khu vực. Lần này, ngươi làm một cái to gan quyết định, vứt bỏ hết thảy phòng ngự, lấy thuần túy nhục thân đối kháng bên trong khu vực lôi đình. Quyết định này là điên cuồng. Nếu là ngươi trước đó tất nhiên không dám như thế nếm thử. Nhưng đã trải qua trước lôi đình tẩy lễ về sau, nhục thể của ngươi so trước đó cường hãn không chỉ một lần. Cái này cho ngươi trực diện Lôi Đình lòng tin. Ngươi đem bản thân trạng thái một lần nữa điều chỉnh tốt. Phục dụng một viên chữa thương đan. Lại uống một bình linh dịch. Về sau, ngươi bước vào Lôi Đình khu vực. Tại ngươi bước vào một nháy mắt. Kinh khủng Lôi Đình hướng ngươi điên cuồng vọt tới. Thiếu khuyết nguyên lực áo giáp phòng hộ. Lôi Đình hoàn toàn bổ vào nhục thể của ngươi phía trên. Kinh khủng này đau đớn. So trước đó mạnh lên không chỉ gấp mấy lần. Vẻn vẹn đạo thứ nhất Lôi Đình. Liền để ngươi đau cơ hồ bất tỉnh đi. Nhưng ngươi vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới. Lôi Đình điên cuồng tràn ngập nhục thể của ngươi. Nhường ngươi cơ bắp. Mỗi một tấc da rẻ không đau đớn. Máu tươi từ ngươi trong thất khiếu chảy ra. Máu thịt bị oanh thành rồi cháy đen sắc. Cái này ẩn chứa bản nguyên chi lực Lôi Đình. Đã thương tổn tới ngươi ngũ tạng lục phủ. Nhưng cùng lúc đó, chảy nhỏ giọt sinh cơ như là dòng nhỏ giống như tràn vào thân thể của ngươi. Lan tràn đến tứ chi của ngươi bách hải. Một chút xíu chữa trị ngươi bởi vì Lôi Đình tổn hại thân thể. Lại là một tia chớp đánh xuống. Đang không ngừng phá hư cùng chữa trị bên trong. Nhục thể của ngươi, cuối cùng tới gần cực hạn. Cái nào đó nháy mắt. Thân thể của ngươi phảng phất bỗng nhiên buông lỏng xuống tới. Đây là đánh vỡ cực hạn cảm giác. Ngươi cuối cùng lần nữa phá vỡ. Nhục thân bên trên kia một đạo vô hình gông xiềng. Nhục thể của ngươi cường độ cấp tốc đề cao. Ngươi lực lượng dã man sinh trưởng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Ngươi lực lượng lần nữa đề cao tiếp cận gấp đôi. Chúc mừng ngươi. Thành công đột phá làm hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, cũng thật là khó khăn a. Cái này hỗn nguyên cảnh đột phá, so với lúc trước phá hư cảnh đột phá lúc độ khó lại tăng thêm không ít. Chấm ngoặc kép, nếu không phải ta có được khôi phục loại thiên phú, sợ rằng thật sự không chống nổi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh biết rõ, sở dĩ hắn cực hạn như thế khó đánh vỡ, cũng là bởi vì hắn cơ sở kiên cố. Cực hạn so tu sĩ tầm thường cao hơn bên trên rất nhiều. Cho nên mới lộ ra càng thêm gian nan. Bất quá, cái này đột phá hỗn nguyên cảnh. Đối với ta mang tới tăng lên. Tuyệt đối là to lớn. Dòng dã 4 lần lực lượng tăng lên. Thuần túy sức mạnh thân thể. Từ 500 vạn tấn. Nhảy lên tới 20 triệu tấn. Tô Tỉnh nghĩ tới tại La Thiên Tông bên trong từng nghe qua luyện thể tu sĩ thực lực miêu tả. Tu tiên giới, sức tính toán lượng phương thức, cùng hiện đại khác biệt, từ ban đầu lấy cân làm đơn vị, lại lấy ngưu hổ chi lực làm đơn vị, so sánh nổi danh, chính là cái gọi là sức chín châu hai hổ. Nhưng, đối với tu sĩ cấp cao, có một lực lượng trọng yếu hình dung nhắm chuẩn, đó chính là rời núi chi lực. Nơi này rời núi, không phải hình dung từ, mà là nghiêm chỉnh rời núi chi lực. Bình thường mà nói, một tòa 200 mét cao núi nhỏ, tính đến hắn ngọn núi, trên núi sở hữu sinh vật, đại thụ, cộng lại trọng lượng, cũng liền tại 20 triệu tấn tả hữu. Cho nên, đi vào hỗn nguyên cảnh về sau, ta hẳn là có được cái gọi là một núi chi lực đi. Tô Tỉnh trong lòng ẩn ẩn kích động, nơi này một núi, cũng không phải phá hủy một ngọn núi. Mà là chỉ thuần túy sức mạnh thân thể, đem một ngọn núi nâng lên đến. Như vậy tiếp xuống, nên đột phá tới hỗn nguyên cảnh nhị trọng. Cũng nghĩ biện pháp tiến giai thiên lôi chi thể rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn chuẩn bị thừa dịp thời gian kế tiếp, nếm thử nữa một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tu vi đột phá tới hỗn nguyên cảnh về sau. Ngươi tạm thời rời đi tòa này cỡ trung Lôi Đình khu vực. Sau đó, ngươi lấy ra mang theo người cửu chuyển đan. Bắt đầu đột phá tới hỗn nguyên cảnh nhị trọng. Đem cửu chuyển đan nuốt vào phần bụng. Nháy mắt chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng. Tràn vào thân thể của ngươi. Thân thể ngươi mỗi một tấc da rẻ. Giống như đạt được thăng hoa bình thường. Lực lượng, nhục thân cường độ, đều ở đây cấp tốc tăng trưởng. Người vận khí hộ thể cương khí, tại cự thú phần bụng, tiến hành đột phá, như thế, qua dòng dã 3 ngày thời gian, khi ngươi lần nữa thật mở mắt lúc, luyện thể tu vi không có chút nào bình cảnh. Đột phá đến hỗn nguyên cảnh nhị trọng. Đột phá tới hỗn nguyên cảnh nhị trọng về sau, người rõ ràng cảm giác được sức mạnh thân thể cùng cường độ lại có không nhỏ tăng phúc. Thế là, người bắt đầu tìm kiếm tòa tiếp theo lôi đình khu vực. Hy vọng có thể để thiên lôi chi thể tiến hành đột phá, nhưng người tìm hồi lâu, cỡ vừa và nhỏ lôi đình khu vực đều đã tiêu tán. Trong hư không tồn tại, chỉ có cỡ lớn lôi đình khu vực, cùng với kinh khủng kia không gian loạn lưu, rơi vào đường cùng. Người chỉ có thể kiên trì, thưởng thức khu cỡ lớn lôi đình bên trong khu vực lĩnh ngộ lôi đình đại đạo. So với cỡ trung lôi đình khu vực, cỡ lớn lôi đình bên trong khu vực, ẩn chứa lôi chi bản nguyên càng khủng bố hơn. Cơ hồ khiến ngươi cảm nhận được độ lôi kiếp lúc khủng bố áp lực. Ngươi chống lên hộ thể cương khí, cắn răng tiến vào bên trong. Một đạo kinh khủng lôi đình bổ vào trên người của ngươi. Ngươi chống cự một lần. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khóe miệng giật một cái. Thầm nói, cái này cỡ lớn lôi đình khu vực, kinh khủng như vậy sao? Thế mà, hỗn nguyên cảnh nhị trọng tu sĩ tăng thêm phòng hộ thể cương khí. Vậy vẻn vẹn chỉ có thể một chút chống cự a. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Lôi đình này, căn bản không cho hắn khôi phục thương thế cơ hội a. Trực tiếp liền cho dây. Thôi được, lần này mô phỏng mục tiêu cơ hồ đã hoàn mỹ đạt thành. Tối thiểu biết được, muốn để lôi thiên chi thể tiến giai, ta thực lực trước mắt còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Họa sĩ bậc thầy, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 20 năm ngũ luyện đan kinh nghiệm. Hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ trung biên độ gia tăng. Bao quát đối nhị phẩm đan dược tẩy tủy đan, lục phẩm đan dược khải linh đan, bát phẩm đan dược cửu chuyển đan cảm ngộ. Giá bán 80 triệu năng lượng. Hợp thể kỳ tứ trọng tu vi. Hợp thể trung kỳ tu sĩ. Cảm ứng đại đạo hình thức ban đầu. Lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Giá bán 1,5 tỷ năng lượng. Hỗn nguyên cảnh nhị trọng tu vi. Đột phá hỗn nguyên, đánh vỡ hư ảo, nhục thân cùng lực lượng bước về phía một cái giai đoạn mới. Hỗn nguyên cảnh người nổi bật có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Giá bán 1 tỷ năng lượng, cực phẩm khải linh đan, một viên, có được khai trí năng lực thần kỳ đan dược, có thể làm cho người tại một tháng thời gian bên trong bảo trì ngộ tính mấy chục lần tăng lên trạng. Thái, giá bán 50 triệu năng lượng. Đối với này lần mô phỏng ban thưởng lựa chọn, Tô Tỉnh tự nhiên không có gì tốt xoắn suýt. Hắn nguyên bản lần này mô phỏng, mong muốn chính là luyện đan kinh nghiệm, cùng với hỗn nguyên cảnh tu vi, hợp thể kỳ tứ trọng tu vi. Mặc dù cảnh giới so hỗn nguyên cảnh nhị trọng cao hơn bên trên một chút, nhưng đều cần một lần mô phỏng thời gian mới có thể đạt thành. Chấm ngoặc kép, mà lại nếu là lần này không tuyển chọn hỗn nguyên cảnh tu vi, ngày sau vẫn như cũ cần lại vào cự thú phần bụng. Chuyện sớm hay muộn thôi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Nhưng để hắn có chút lúng túng là, trong tay mô phỏng năng lượng không đủ. Trong tay hắn giờ phút này tính toán đâu ra đấy. Cũng mới 1 ức năng lượng không đến. Thôi được, xem ra vẫn là cần phải đi tìm một chuyến lữ ông ngoại a. Tô Tỉnh tính toán thời gian một chút. Hôm nay đúng là hắn cùng Lư Nguyên Võ ước định giao dịch thời gian. Thế là Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, chuẩn bị xuất phát đi tìm Lư Nguyên Võ. Ngự kiếm phi hành, Tô Tỉnh sau một lát liền đã tới cùng Lư Nguyên Võ ước định địa điểm. Thần thức dò xét trong phạm vi mấy chục dặm tình huống. Quả nhiên chỉ có Lư Nguyên Võ một người một mình đến đây. Thấy Lư Nguyên Võ chờ đã lâu, Tô Tỉnh liền hiện thân. Xuất hiện sau lưng Lư Nguyên Võ, thản nhiên nói, ngươi ở đây chờ ta. Tô Tỉnh bất thình lình một tiếng, dọa Lư Nguyên Võ một nhảy. Sau đó, Lư Nguyên Võ mặt lộ vẻ kích động, nói, tiền bối, kia đan dược, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh vươn tay ngắt lời nói, kia đan dược hiệu quả đều biết đi. Yên tâm, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chấm ngoặc kép, ừ. đây là một vạn mai đan dược. Đem ngươi 1000 tấn dị kim loại lấy ra đi. Ghi nhớ, xử lý tốt quân đội nội bộ nội ứng. Không để cho chúng ta ở giữa giao dịch bị người khác biết được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dặn dò. Sau đó phất phất tay. 1000 bình đan dược liền xuất hiện ở Lư Nguyên Võ trước mắt. Lư Nguyên Võ nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau sắc mặt biến hóa. Tiền bối, đây rốt cuộc là năng lực gì? Hẳn là có thể đọc tâm không thành. Làm sao ta suy nghĩ gì hắn đều biết rõ. Lư Nguyên Võ trong lòng chấn kinh. Càng thêm sợ hãi thán phục tại Tô Tỉnh thực lực. Sau đó vội vàng đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Nói, tiền bối. Vậy sau này mỗi tuần ta đều có thể tới nơi này và ngươi giao dịch sao? Bằng vào ta quyền lực trong tay. Một tuần nhiều nhất có thể đoạt tới tay 1000 tấn tam giai dị kim loại. Chấm ngoặc kép. Bất quá ta cam đoan, nửa năm, không, trong vòng 3 tháng, đợi đến quân đội cho phép phê chuẩn, nhất định có thể một lần cho ngài cung cấp vạn tấn dị kim loại. Tô Tỉnh nghe xong bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, sau đó nói, có thể, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, chấm ngoặc kép, tại triệt để tinh tường đại hạ quân đội nội bộ nội ứng trước đó. Ngươi không cho phép phạm vi lớn sử dụng ta đây chút đan dược. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Lư Nguyên Võ mặt lộ vẻ do dự, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng nói. Không có vấn đề tiền bối. Bực này đan dược, đích xác không thể bị Giáng Lâm giáo biết được. Chấm ngoặc kép, Lư Nguyên Võ đáp ứng xuống. Trong lòng đối với diệt trừ nội ứng quyết tâm càng thêm kiên định. Tô Tỉnh thấy Lư Nguyên Võ như thế thức thời, tự nhiên cũng không nói nhiều. Chỉ là dùng thần thức hơi kiểm trắc một phen chữ vật giới chỉ. Xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau. Tô Tỉnh liền rời đi nơi đây. Một đường ngự kiếm phi hành. Tô Tỉnh đi tới tiên võ thời đại phó bản bên trong. Tiến vào ngũ hành tông di tích. Mượn nhờ trận pháp liễm tức. Tô Tỉnh lại tiến vào linh điền động thiên bên trong. Hô, là thời điểm đột phá tới hỗn nguyên cảnh. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước đó đột phá tới hợp thể kỳ lúc, Tô Tỉnh đưa tới động tĩnh liền đã không nhỏ, cho nên Tô Tỉnh tất nhiên muốn vạn phần cẩn thận, mượn nhờ tùy thân linh điền cùng di tích song trọng ẩn nấp, mới có thể an tâm đột phá. Đúng rồi, còn phải lại bố trí một đạo liễm tức trận pháp. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sau đó bắt đầu nhanh chóng bày trận. Sau một lát, một đạo trận pháp bố trí xong. Mà Tô Tỉnh vậy đem 1000 tấn tam giai dị kim loại hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh năng lượng lại tăng thêm 2 tỷ. Năng lượng tổng số đạt tới 2.9259 vạn điểm. Hối đoái hỗn nguyên cảnh nhị trọng. Cùng với luyện đan cảm ngộ, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, ngài thành công mang ra hỗn nguyên cảnh nhị trọng tu vi. Tốn hao năng lượng 1 tỷ. Còn thừa năng lượng 1.9259 vạn điểm. Ngài thành công mang ra 25 năm luyện đan cảm ngộ. Tốn hao năng lượng 80 triệu điểm. Còn thừa năng lượng 1.1259 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Sau đó hai cỗ huyền diệu năng lượng. Rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được. Là trong đầu tràn vào số lớn ký ức. Chỉ một lát sau thời gian. Tô Tỉnh liền tinh thông tẩy tủy đan, cửu chuyển đan cùng với khải linh đan ba loại đan dược luyện chế. Không sai, về sau mỗi lần mô phỏng, tu vi tăng lên, nhất định càng thêm cấp tốc. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng sau đó, Tô Tỉnh khí thế trên người bắt đầu tăng vọt, phá hư cảnh đại viên mãn, hỗn nguyên cảnh nhất trọng, hỗn nguyên cảnh nhị trọng, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Tô Tỉnh sức mạnh thân thể, tu vi khí thế đều tăng trưởng mấy lần. Mà cùng lúc đó, tiên võ thời đại ngoại giới trên ngọn núi lớn không? Trận trận lôi vân thổi qua, tụ mà không tiêu tan. Nhưng thủy chung không có rơi xuống xu thế. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh nhắm mắt dưỡng thần. Thu liễm lấy bản thân khí tức. Sau một lát, Tô Tỉnh mới chậm rãi mở mắt. Trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Luyện thể hỗn nguyên cảnh nhị trọng. Đạo ra xong rồi. Ngoặc kép.